chỉ có em mới xứng đáng làm vợ của tôi. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vui đến vậy à, cậu đang lái xe quay sang thấy nó cứ cười hoài mà không nghĩ. Tất nhiên rồi, nó hí hửng, bây giờ cô muốn đi đâu? Cậu quay sang hỏi nó, đầu tiên là đi ăn, sau đó là đi xem phim, xong rồi sẽ đi hội chợ nha. Nó ngồi kể những địa điểm mà nó muốn đi, đi nhiều thế tôi không có tiền đâu nha. Cậu, hừ, anh đường đường là một chủ tịch công ty lớn mà nói không có tiền, anh tưởng tôi là con nít à, nó chua mỏ nói. Cậu đưa nó đi những nơi mà nó muốn. Địa điểm cuối cùng chính là hội chợ lớn nhất nhì thành phố, nơi đây vô cùng lớn và rất đông người, có bán rất nhiều đồ ăn ngon, tới nơi nó cứ kéo cậu đến gian hàng này rồi đến gian hàng khác làm cậu mệt cả hơi tay. Đi mãi cuối cùng nó cũng chịu ngồi nghỉ ngơi, con trai gì mà yếu thế, đi có chút mà đã mệt rồi. Nó, cô kéo tôi đi gần hết cái chợ này rồi đó, vậy mà nói có chút hả? Cậu thật hối hận khi đưa nó đi chơi mà vừa mệt vừa cháy túi. Nhìn gì vậy, cậu thấy nó cứ quay tới quay lui như đang tìm kiếm ai vậy đó. Tôi có cảm giác như ai đang theo dõi hai đứa mình vậy á, nó. Tôi biết từ nãy giờ rồi, cậu nãy giờ đã cảm nhận được có vài người theo dõi cậu từ lúc đến đây nhưng không muốn nói với nó, nhưng giờ nó cũng đã cảm nhận được rồi. Vậy giờ làm sao, nó lo lắng, chúng ta ra khỏi đây rồi tính, cậu nói xong thì nó cũng đứng lên đi theo cậu, không biết mấy người này là ai mà cứ bám theo như đĩa. Cậu cảm thấy bọn người này hình như là thành viên bang Black Rose. Bây giờ tôi đếm 1, 2, 3 thì chạy nha. Cậu thấy không ổn vì bọn này có đem theo súng nên không thể nào đấu lại bọn chúng được, nên chạy là thượng sách. Một phần cậu cũng lo cho sự an toàn của nó, cậu không muốn nó dính líu gì với chuyện riêng của cậu. Nó, 1, 2, 3 chạy, cậu nắm tay nó bỏ chạy. Hiện giờ trên đường có một đôi nam nữ đang nắm tay nhau bỏ chạy ở phía trước, phía sau có một đám người mặc đồ đen rượt ở phía sau làm mọi người đi đường đều né sang một bên. Cách chương.